Thần đạo đan tôn, chương 2093, luyện đan cũng có thể mạnh như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn duy trì ngón tay không thay đổi. Trong cơ thể vô số những ngôi sao đồng thời phát ra ánh sáng. Thiên địa đại đạo truyền xuống tay. Một ngón tay của hắn ép xuống. Thiên địa cộng hưởng, hóa thành một con rồng. Về sau lại xuất hiện thêm một con phượng. Long phượng cùng múa, lao về phía kiếm quang nghênh đón. Ầm, kiếm quang cùng long phượng va chạm, phát ra một đoàn tia sáng vô cùng chói mắt, giống như biến thành một mặt trời, chiếu khắp thiên hạ. Khi ánh sáng tan hết, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Nghiêm Tiên Lộ vẫn đứng đối diện. Hai bên đều không lui lại một bước nào, mỗi người cũng không có dấu hiệu bị tổn thương. Cái gì? Khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều kinh sợ. Lăng Hàn lại có thực lực đánh một trận với Nghiêm Tiên Lộ sao? A, Nghiêm Tiên Lộ lại là đế giả. Ngũ Trảm thật sự quá khó khăn. Toàn bộ Thái An Thiên, thế nào cũng có mấy trăm đại giáo tiên vương. Chính là Ngũ Trọng Thiên ít cũng có gần 20. Nhưng đế giả thì sao? Chỉ ít hiện nay trong Trảm Trần Cành, chỉ có 3 người đạt tới. Đế giả, đương nhiên phải là vô địch trên đời. Mà bây giờ lại rất có khả năng xuất hiện đế giả thứ tư tôn. Điều này không phải là không có khả năng. Nhất định là vậy, nếu không, cho dù tứ trảm cường thịnh mấy đi nữa cũng không có khả năng tiếp được một đòn của ngũ trảm. Đó là nghiền ép tuyệt đối. Tất cả mọi người bừng tỉnh. Thảo nào Lăng Hàn dám lớn lối như vậy. Đế giả đương nhiên cương quyết không tuân theo. Nhưng ngươi không phải là luyện đan sao? Luyện đan cũng có thể mạnh như vậy sao? Dựa vào, ánh mắt Nghiêm Tiên Lộ nhất thời sáng lên. Hắn không bởi vì có thêm một đối thủ đế cấp mà đố kỵ. Ngược lại, ý chí chiến đấu của hắn dâng lên hừng hực. Thậm chí trong lòng còn có một cảm giác vui mừng. Thái An Thiên quá yếu. Rất cần xuất hiện thêm mấy vị đế giả. Sau này mới có thể xuất hiện thêm càng nhiều tiên vương. Tiên vương cao giai, bằng không lấy cạnh tranh kịch liệt ở tiên vực, Thái An Thiên rất có thể sẽ rơi vào sự xâm nhập của thế lực khác. Do đó xuất hiện một lần sao bài lớn. Được lắm, hắn khẽ quát một tiếng. Nghiêm Mộ trước đây còn tưởng rằng ngươi không coi ai ra gì. Thật ra đã nhìn nhầm ngươi. Nghiêm Mộ xin lỗi ngươi. Lăng Hàn mỉm cười, nói, ta vốn cũng nghĩ rằng ngươi là một kẻ kiêu ngạo người cuồng ngạo. Hiện tại ta cũng thu hồi lại cái nhìn này. Con người ngươi không tệ. Hai người nhìn nhau cười. Lại có cảm giác không đánh không thành giao. Đế giả quá ít. Mỗi một người đều có thể trở thành đối thủ và tri kỷ vô cùng tốt. Lăng Hàn, không nên nhiều lời với hắn làm gì. Nhanh đánh bại hắn đi. Ta còn muốn tiếp tục hôn ngươi. Hổ nữ ôm cổ Lăng Hàn. Hoàn toàn không biết xấu hổ nói. Nàng thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là nhún vai. Nói, Nghiêm huynh, vậy lấy 10 chiêu làm giới hạn đi. Ấn tượng của hắn đối với Nghiêm Tiên Lộ đã thay đổi rất nhiều. Tất nhiên hắn cũng sẽ không có ý nghĩ muốn đánh bại đối phương. Đạp lên một bước, được, 10 chiêu, Nghiêm Tiên Lộ gật đầu. Hắn quả thực rất cao ngạo, nhưng cũng phải nhìn tùy người. Hoàng giả, vương giả, dựa vào cái gì bảo hắn hạ mình chống đỡ? Chỉ có mọi người đều là đế giả, mới có khả năng ở chung bình đẳng với hắn. Điều này thật ra rất bình thường. Lăng Hàn ra tay, thân hình giống như lưu quang xông ra. Nghiêm Tiên Lộ cũng hoàn toàn không tỏ ra yếu kém. Cùng Lăng Hàn triển khai va chạm. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ầm ầm ầm, hai người đều không giữ lại. Triển khai ra từng tiên pháp. Thể hiện ra phương diện mạnh nhất của mình. 10 chiêu rất nhanh đã đi qua. Hai người đồng thời thu tay lại. Nhìn nhau cười. Thù hằn trước đó đã tan biến hết. Chỉ còn lại cảm giác tiếc nuối giữa nam nhân. Xuống núi, bọn họ sóng vai rời đi. Tiến về phía dưới chân núi. Bởi vì không có diễn hóa thể quấy nhiễu. Tốc độ của bọn họ đương nhiên cũng không chậm. 10 ngày sau bọn họ đã đến dưới chân núi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát được 5 đầu ngón tay của lão phu sao? Trong tiếng cười quái dị, một lão già đột nhiên xuất hiện, ầm, uy áp vô tận đẩy ra, kinh động 33 trọng thiên, sắc mặt các thiên kiêu đều thoáng đổi, bọn họ đều là hoàng giả trong cùng giai, đế giả lại chỉ có thể giới hạn trong cùng giai, đế giả có thể địch nổi dương hồn thậm chí âm hồn. Nhưng bây giờ lão già này không phải phân hồn cảnh, mà muốn vượt rất xa. Chỉ có điều, tuy rằng trong lòng mọi người cả kinh, nhưng đều không có ai khiếp sợ. Đây chính là thịnh hội do Nghiêm Tiên Lộ tổ chức. Phía sau Nghiêm Tiên Lộ chính là một tiên vương bát trọng. Nếu như ở thịnh hội như vậy, còn có người đi ra quấy rối, vậy ngươi bảo Nghiêm Tiên Lộ, Vĩnh Xương Tiên Vương để mặt mũi ở nơi nào? Nếu như lão già này muốn ra tay, vậy khẳng định sẽ có tiên vương xuất hiện, trực tiếp giết chết hắn thành cặn bã. Mắt Lăng Hàn híp lại một cái, nói, huyết ảnh lão ma, tiểu tử, lão phu thật sự không nhìn nhầm ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi phải 1000 vạn năm mới có khả năng làm ra tiên thiên đào phù cho lão phu. Không nghĩ tới chỉ dùng mấy năm mà thôi, đã có thể làm ra được. Không tệ, không tệ. Hiện tại, còn không mau giao đồ cho lão phu. Huyết ảnh lão ma nói. Trên mặt tràn ngập sự chờ mong. Là người thì sợ chết. Huống gì loại nhân vật lớn cao cao tại thượng như vậy. Hắn chịu đủ sự đau khổ của thiên nhân. Lần tái phát tiếp theo diễn ra. Hắn tuyệt đối sẽ xong đời. Bởi vậy, hắn tất nhiên vô cùng khao khát đối với tiên thiên đào phù. Khiến cho đường đường là lão tổ thăng nguyên cảnh cũng phải thất thố. Lăng Hàn nhún vai, nói, thực sự ngại quá, đã dùng hết, huyết ảnh lão ma cứng họng. Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Hắn không có cách nào tiếp nhận được sự thực như vậy. Bởi vì hắn gửi gắm tất cả hy vọng ở trên phương diện này. Bỗng nhiên hắn nghe được tin tức này, toàn bộ trong đầu đều ầm ầm chấn động. Sau đó, hắn mới giận tím mặt, tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão phu, ngươi không muốn sống nữa sao? Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tản ra sát khí mãnh liệt, tiểu tử này lại dám đùa giỡn mình, hắn làm sao lại to gan lớn mật như vậy? Vèo, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao ra, một chưởng đánh về phía Lăng Hàn, lôi quang vô tận lập lòe, uy thế lại vô cùng đáng sợ. Phách yêu, hắn đã chờ Lăng Hàn trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Vừa thấy Lăng Hàn xuất hiện, hắn liền lập tức ra tay. Hắn lại không cần tiên thiên đào phù gì cả. Bởi vậy vừa ra tay chính là chí mạng. Hắn muốn giết chết Lăng Hàn, trực tiếp cướp đoạt bảo vật trên người đối phương. Cách chương.